Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 536, một trận chiến này. Tử Long đã thắng, không đúng, đây đều là ảo giác, là lưu ánh sáng huyễn chim chế tạo ra mê hoặc ta hư giả cảnh tượng. Cứ việc Triệu Vân không ngừng mà ám chỉ chính mình. Nhưng là cảnh tượng trước mắt không có chỗ nào mà không phải là chân thực tới cực điểm. Tràn đầy tươi máu và lửa ánh sáng chiến trường. Khắp nơi trên đất bị chính mình giết chết quân Hán binh sĩ. Còn có công Tôn Toản phẫn nộ đau lòng thần sắc. Đây hết thảy đều để Triệu Vân cảm thấy mê hoặc. Đến cùng cái nào là thật? Cái nào là giả? Không đúng. Các ngươi không phải thật sự. Đều là giả tưởng. Mơ tưởng nhờ vào đó mê hoặc ta. Tử Long, ngươi nói cái gì? Cái gì giả tưởng? Chúng ta đều là thật a. Nếu như chúng ta đều là giả, ngươi làm sao có thể thấy được? Sờ được đây. Tử Long, ngươi, ngươi có phải hay không bên trong người khác mê hoặc? Đem chúng ta đều trở thành địch nhân. Mới, cái gì? Nghe công Tôn Toản, Triệu Vân trong lòng lần nữa chấn động mạnh một cái. Khó nói vừa rồi hồ bắt là giả tưởng. Hiện tại, 1, 2, 3, quân Hán binh sĩ mới là thật. Lưu ánh sáng huyễn chim huyễn hóa chi thuật. Là để cho mình quân Hán binh sĩ lầm xem như hồ bắt mà đánh giết. Trời ạ, cái này sao có thể? Trong nháy mắt, Triệu Vân chỉ cảm thấy đầu não một trận mê muội. Thế nhưng thanh âm này lại phảng phất một mực tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Như nếu thật là dạng này, chính mình phải làm gì? Liền là lúc này, trong ngọn lửa, xuất hiện lần nữa một mảnh tiếng hò giết. Lại một chi quân đội, hướng phía chính mình vọt tới, đem chính mình bao bọc vây quanh. Những binh lính này, nhưng đều là quân Hán cách ăn mặc. Nhìn xem những này quen thuộc quân Hán gương mặt. Triệu Vân chỉ cảm thấy hai tay phát run, trong tay long đảm lượng ngân thương tựa hồ có thiên quân chi trọng. Coi như hắn có siêu thần cấp chiến lực, nhưng cũng không cách nào đối với mấy cái này quân Hán binh sĩ ra tay. Bởi vì, hắn đã không phân rõ ở đâu là chân thực, ở đâu là huyễn cảnh. Ta không muốn chém giết các ngươi. Lui dưới, nhìn xem chiều này chính mình vọt tới. Phô thiên cái địa giống như thủy triều quân Hán tướng sĩ. Triệu Vân lập tức khí chàng toàn bộ triển khai, bộc phát ra siêu thần cấp chiến tướng khí thế cường đại. Trong nháy mắt liền đem xông vào trước nhất mặt quân sĩ chấn động đến sau lùi lại mấy bước. Kinh ngạc nhìn xem hắn, như thế phản thần nghịch tặc, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Giết cho ta, không biết là vị nào tướng lĩnh. Trong quân đội phát ra một tiếng mệnh lệnh, lui ra phía sau mấy bước quân Hán binh sĩ, lập tức trọng trấn cờ trống, hướng phía Triệu Vân trùng sát mà đến, máu và lửa diễm, trong khoảnh khắc đem hắn vây quanh, nhìn xem những này khuôn mặt quen thuộc trang phục, Triệu Vân trong lòng loạn thành một đống, trong tay long đảm lượng ngân thương tuy có thiên quân chi lực. Phất tay trong lúc đó sơn hà phá diệt. Đây là một thương này. Lại có thể nào hướng mình người đâm ra? 100.000 quân Hán quân đoàn. Như là hồng thủy. Khoảng cách đem hắn vây quanh. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo lợi khí tiếng xé gió từ phía sau vang lên. Ngay sau đó đầu vai đau xót. Triệu Vân cúi đầu xem xét. Nguyên lai là sau lưng đâm tới một thanh trường thương. Xuyên thủng vai, hắn trở lại nhìn lại, đã thấy đây là người binh lính trẻ tuổi, khuôn mặt non nớt lên viết đầy sợ hãi cùng mê hoặc. Tựa hồ căn bản không có nghĩ đến, chính mình đâm ra một thương lại có thể tổn thương đến đối phương. Đây chính là thiên thần một dạng siêu thần cấp võ tướng a. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó liền có thể hủy diệt sơn hà. Lại thế nào hội vì chính mình chỗ tổn thương? Hắn lúc đầu đầy ngập dũng cảm, chuẩn bị tại chiến trường lên bỏ qua sinh mệnh, lại không nghĩ tới hội là kết quả như vậy. không chỉ là cái này một tên binh lính, cơ hồ sở hữu quân Hán tướng sĩ, đều ngây ngẩn cả người. Một cái phất tay liền có thể hủy thiên diệt địa, miểu sát trăm ngàn người mãnh tướng. Làm sao mà thấp ngăn không được một cái nho nhỏ binh sĩ sau lưng một kích? Kết quả như vậy, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là, vị tướng quân này, dễ biện không hề nghĩ rằng đối địch với bọn hắn. Cho nên, cái kia hủy diệt hết thảy lực lượng, mới sẽ không đối bọn hắn tuôn ra. Cái kia phá diệt thiên địa thương pháp, mới chưa từng hướng bọn hắn đâm ra. Vị tướng quân này, là đem bọn hắn xem như người một nhà mà đối đãi. Nếu không chỉ cần ngân thương vừa ra, toàn bộ hoang nguyên, chắc chắn ba đồ nhuốm máu. Tướng quân, cực độ chấn kinh cùng cảm khái, để sở hữu quân Hán binh sĩ, đều ngừng động tác trong tay. Hỗn đản, các ngươi đây là thế nào? Đối với cái này phản thần nghịch tặc, chẳng lẽ còn có nói cái gì tình nghĩa sao? Cho ta bên trên, giết hắn, sau lưng, như cự linh thần tướng lĩnh lần nữa giống giận phát ra mệnh lệnh. Nhưng là, 100.000 quân Hán binh sĩ, lại như là bị đinh sắt đính tại lên đồng dạng, không nhúc nhích tí nào, lại không có người nghe theo mệnh lệnh, tiến lên giết địch. Các ngươi đây là có chuyện gì? Như cự linh thần tướng lĩnh, tại sau lưng gầm thét. Khó nói các ngươi muốn chống lại bản tướng quân mệnh lệnh sao? Tướng quân, Triệu tướng quân hắn, không thể nào là phản thần nghịch tặc. Một tiếng đáp lại, từ trong đám người vang lên. Sau đó, là càng nhiều đáp lại. Đúng, Triệu tướng quân hắn ngay cả một cái chúng ta một cái bình thường binh sĩ đều không muốn tổn thương. Làm sao có thể là phản thần nghịch tặc? Triệu tướng quân nhân hậu. Làm cho người cảm giác phục. Triệu tướng quân, ngươi, các ngươi, khó nói ngay cả bản tướng quân đều không nghe. Trong đám người, tên kia cự linh thần đồng dạng tướng lĩnh, lần nữa phát ra gầm thét. Nhưng là, 100.000 quân Hán binh sĩ, lại là căn bản không có tranh luận hắn, mà là mặt hướng lấy Triệu Vân, đồng loạt quỳ xuống. Ngươi, các ngươi. Kia tướng lĩnh giận không kềm được, nhưng lại tựa hồ như không có cách nào. Đột nhiên trong lúc đó, Triệu Vân trong đầu, phảng phất có một đạo linh quang chợt lóe lên. Ta biết cái này là chuyện gì xảy ra. Lưu ánh sáng huyễn chim, ngươi mặc dù có thể lợi dụng người suy nghĩ trong lòng chế tạo huyễn cảnh, đồng thời đem chính mình giấu ở trong ảo cảnh, nhưng là chung quy vẫn là không cải biến được một người ý thức chỗ sâu ý nghĩ. Lời còn chưa dứt, một đạo trùng trời khí thế lần nữa nổ tung, Triệu Vân trong lòng cũng đã không còn mê hoặc. Cùng lúc đó, một mực sắc dùng thần niệm ở phía xa quan chiến Tiêu Thiên, cũng là nhẹ nhàng nới lỏng một ngụm khí. Một trận chiến này, Tử Long đã thắng, Tử Long tướng quân thắng. Một bên, Lữ Bố cùng Hạng Vũ đều là một mặt mê hoặc thần sắc. Trong sơn cốc, lờ mờ nhìn xem Triệu Vân cùng Lưu ánh sáng huyễn chim biến mất tại trong mây mù. Đôi bên đều tựa hồ còn không có triển khai công kích. Vì cái gì chúa công lại nói một trận chiến này, Tử Long tướng quân đã thắng đây? Lưu ánh sáng huyễn chim am hiểu lợi dụng tâm tư người chế tạo huyễn cảnh. Lòng người không cảnh, dục vọng cũng không có cực hạn. Nếu như một mực sử dụng ngang ngược chi lực muốn giết mở huyễn cảnh, ngược lại hội càng lún càng sâu, cho đến hao hết cuối cùng một tia tâm lực. Kỳ thật từ 4, 9 ngay từ đầu, Tử Long tướng quân còn thiếu một chút trúng chiêu. Hắn càng là tại trong ảo cảnh chém giết, Lưu ánh sáng huyễn chim liền càng hội lợi dụng tâm hắn lực ý nghĩ. Trong lòng sợ hãi, chế tạo ra các loại làm cho hắn sợ hãi sự vật. Bức bách hắn ra tay chém giết, giết đến càng nhiều, mê thất tại huyễn cảnh bên trong liền càng sâu, càng không cách nào đào thoát. May mắn, Tử Long tướng quân, rốt cục vẫn là suy nghĩ minh bạch. Tại thời điểm mấu chốt, hắn lựa chọn buông tay dừng giết. Chỉ cần hắn không động thủ, huyễn cảnh tự sụp đổ, nhìn một chút vẫn có chút mê vẻ nghi hoặc Hạng Vũ cùng Lữ Bố. Tiêu Thiên cười nhạt một tiếng, cũng may mắn là Tử Long tướng quân mới có như vậy tâm tính. Đúng vậy a, trầm tư một lát, Lữ Bố cũng rốt cục nhẹ gật đầu. Nếu đổi lại là ta rơi vào huyễn cảnh, nhất định lấy sát ngăn sát, càng lún càng sâu, tuyệt không có khả năng nghĩ đến đây dừng tay, thoát ly huyễn cảnh. Như vậy, vì cái gì bọn hắn còn không ra? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.